Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 265, chương 267, linh năng hình xăm. Hiền giả, canh 1, tại thông qua tổng võng ký kết ủy thác khế ước đồng thời dự chi 4.000 mai tổng võng tai tệ ủy thác. Phí tổn, ca lạnh nhân tiện về phía sau đài dành riêng phòng làm việc tiến hành hình xăm thiết kế. Mà pháp hình xăm phát triển lịch sử đã 10 phần dài dằng dặc, cho đến hiện tại đã hình thành vô cùng sáng lạn phân luồng văn hóa. Từ ý nào đó mà nói, linh năng hình xăm lúc đầu vẫn là theo ma pháp hình xăm bắt đầu, bởi vì đó là xưa nhất siêu phàm hình xăm tài nghệ. Bất quá hiện nay, linh năng hình xăm cùng ma pháp hình xăm sở bày biện ra tới hiệu quả đã là hoàn toàn bất đồng. Dịch thu cần thiết cầu hình xăm bên trong sở bao hàm năng lực cũng không tính hiếm thấy. Kala có chỉ cần lựa chọn một ít phù hợp dịch thu linh năng hình xăm sư đẳng cấp linh năng hình xăm, tiến hành liên quan chỉnh hợp là được, lại nói tiếp cũng không phiền toái. Thế nhưng loại này điều chỉnh nắm giữ được liên quan cấp đại sư tài nghệ mới có thể như thế thuận. Buồm xuôi gió. Dịch thu trong đại sảnh vây xem trong chốc lát mấy cái điêu văn đại sư tiến hành tài nghệ luận bàn. Ca có liền dẫn một chương tản ra ma pháp huỳnh quang có chút tương tự giấy giáp mô hình. Khuôn đúc, đồ tốt đi đến dịch thu trước mặt, đức nặc so với vị diện tộc đàn tín ngưỡng hình xăm vi nền tảng. Ảnh lục Siemens lưu phái định hướng tinh thần loại năng lượng trích điểm thứ 3 năm bản làm chủ thể. Còn có hiện tại là lưu hành nhất linh giới hồi tưởng kỹ thuật với tư cách là thu về. Lấy kia năng, lực tiến hành định nghĩa. Ta đem cái này linh năng hình xăm mệnh danh là hiền giả, dịch thu tiếp nhận kia trương tựa như giấy giáp đồ vật. Sau đó đem ý thức tập trung ở phía trên. Nhất thời một cái vật phẩm tin tức giới thiệu bắn ra tới. Hình xăm cách điều chế. Hiền giả vật phẩm đẳng cấp. 5 cấp phẩm chất, hy hữu loại hình, tiêu hao phẩm sử dụng số lần. 1. Một người chế tác. Kala có hiệu quả, sử dụng hậu nhân vật tập có linh năng hình xăm. Hiền giả, trong đó linh năng hình xăm. Hiền giả từ ngữ là có khác với cái khác tin tức lam sắc. Dịch thu đem ý thức tập trung ở phía trên kia. Nhất thời võng mạc thượng lại đổi mới một mảnh linh năng hình xăm. Hiền giả cụ thể tin tức, linh năng hình xăm, hiền giả cách điều chế đẳng cấp, 4 hiệu quả, nên hình xăm làm chủ, phụ hình xăm tổ hợp hình thành, chủ hình xăm cần muốn tiến hành vật phẩm khóa chặt mới có thể kích hoạt. Phụ hình xăm sẽ kéo dài hấp thu hình xăm người mặt trái tâm tình. Cũng tại hình xăm người tiến nhập giấc ngủ trạng thái, từ mộng cảnh đi vào linh giới thông đạo. Thông qua dự thiết lập vật phẩm khóa chặt tiến hành định hướng năng lượng truyền đi. Đường phụ hình xăm người tử vong, phụ hình xăm sẽ tự động kích hoạt dự thiết lập duy nhất một lần linh giới hồi tưởng cơ chế tiến. Hành cưỡng chế thu về, sinh thành một chương có thể trực tiếp đối nhau vật tiến hành hình xăm quyển trục. PS, vật phẩm khóa chặt cần tiêu hao 500 mai tổng võng tai tệ. Một cái chủ hình xăm chỉ có thể khóa chặt một kiện vật phẩm. PS, hình xăm quyển trục không chuẩn bị linh giới hồi tưởng cơ chế. Nhân vật cần vượt mức tiêu phí nhất định tổng võng tai tệ tiến hành bổ sung. Kiểm tra đo lường đến người chơi đã thu được liên quan nhiệm vụ ủy thác vật phẩm. Đang tiến hành hợp cách thẩm tra. Thẩm tra hoàn tất nên vật phẩm phù hợp ủy thác hạng mục yêu cầu. Có hay không xác nhận ủy thác nhiệm vụ hoàn thành. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch thu sau đó đem linh năng hình xăm. Hiền giả miêu tả vừa cẩn thận nhìn một lần. Tại tổng võng ủy thác trong nhiệm vụ lựa chọn hoàn thành ủy thác. Ngươi hoàn thành một lần tiểu ngạch trở lên ủy thác nhiệm vụ. Ngươi tại đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm tín dụng điểm tích lũy đề thăng là một cấp. Tựa hồ. Là đón đến tổng võng nhắc nhở. Kala đối với lấy dịch thu gật gật đầu. Sau đó nói, khóa chặt vật phẩm cần liên quan không gian tiêu ký thiết bị. Thông qua tổng võng lời cần thu nhất định tổng võng tai tệ. Người có thể ở phía sau phòng làm việc văn thượng chủ hình xăm lại tiến hành vật phẩm khóa chặt với tư cách là phi thường quy hạng mục ủy thác người. Những cái này sẽ không thu vượt mức phí tổn, hoặc là đối với hình xăm hoàn cảnh ngươi có đặc thù nhu cầu, ta có thể trợ giúp ngươi trước tiến hành một lần dự thiết lập khóa chặt. Đến lúc đó ngươi có thể chỉ cần tiêu hao một chút năng lượng kích hoạt liền có thể trực tiếp tiến hành vật phẩm khóa chặt. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu đem đệ kẻ cắp vươn ra, tại hắn cái tay kia trên ngón vô danh. Bình tĩnh chi hoàn đang không ngừng tản ra u quang. Nhìn xem Dịch Thu trên tay bình tĩnh chi hoàn, Ca La được sủng ái thượng lộ ra một chút hồi ức thần sắc. Điểm xấu mà nguy hiểm lực lượng. Lúc trước thấy được cái này trang bị thời điểm ta liền từng có qua loại nào đó mơ hồ ký ức. Hiện tại ta đã triệt để nhớ lại kia đoạn không thể nào vui sướng kinh lịch. Hô đạt tà niệm, chi miếu. Vậy thì thật là một hồi điên cuồng mà hỗn loạn chiến đấu. Ta có hai cái đồng đội triệt để ngã vào kia mảnh làm người tuyệt vọng trong sương mù. Vậy là, thúc đẩy ta lựa chọn thiêu đốt thân thể một cái trọng yếu nguyên tố. Cũng là ta ngày cũ chứng kiến. Thật xin lỗi kể một ít không quan hệ. Thế nhưng nếu như ngươi muốn tiếp tục đề thăng cái này trang bị, ta cảm thấy cho ngươi cần rõ ràng ngươi một chút cuối cùng phải đối mặt. Hồ Đạt chôn vùi người quỷ sương mù chi chủ mai có cam. Một cái viễn cổ tà vật. Cái này trang bị tăng lên tới 20 cấp. Ngươi liền cần trực diện nó ăn mòn. Đương nhiên để báo đáp lại, tại không có bị nó triệt để ăn mòn lúc trước, ngươi có thể trực tiếp triệu hoán nó. Vậy chính là tận thế. Là vạn vật cuối cùng yên, hết thảy đều đem tại nó kia làm cho người nổi điên sương mù cùng xúc tu bên trong không có. Trong phòng ngủ, Dịch Thu lẳng lặng vuốt vuốt bình tĩnh chi hoàn. Ca La nói để cho hắn đối với bình tĩnh chi hoàn tiềm lực có một cái tân nhận thức. Đương nhiên cùng này đối ứng, tính nguy hiểm cũng trên phạm vi lớn đề thăng. Viễn cổ tà vật tính nguy hiểm không cần nhiều lời. Cho dù là thần đối với tại viễn cổ tà vật đều là vô cùng đau đầu. Bất quá Dịch Thu cũng không thể nào sợ hãi. Bởi vì bình tĩnh chi hoàn muốn tăng lên tới 20 cấp hiển nhiên cần vượt quá tưởng tượng bình tĩnh. Chi lực, cho dù là luận nguy hiểm này mà học cấp tốc chớ chú vật phẩm. Muốn vượt qua siêu phàm cùng truyền kỳ giữa giới hạn cũng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Liền trước mắt mà nói. Sinh vật đẳng cấp 20 cấp phía dưới phổ thông tà vật chính diện ăn mòn đối với Dịch Thu là không có bất kỳ hiệu quả, tâm như chỉ thủy tại đây một phương diện kháng tính là có đủ nhất tính mũi nhọn, cho nên ít nhất tại đem bình tĩnh chi hoàn tăng lên tới 20 cấp lúc trước. Dịch Thu là không cần lo lắng nó ăn mòn vấn đề, bởi vì tiến hành dự thiết lập khóa chặt. Hiện tại bình tĩnh chi hoàn nhìn lên tối tăm mờ mịt. Thuộc tính cũng tạm thời tính địa mất đi hiệu lực. Dịch Thu cần tại văn thượng linh năng hình xăm, bình tĩnh chủ hình xăm, đối với bình tĩnh chi hoàn tiến hành định hướng khóa chặt. Như vậy bình tĩnh chi hoàn liền có thể khôi phục bình thường. Dịch Thu điều tra tổng võng mô phỏng. Đầu tiên hắn cần đem linh năng hình xăm tăng lên tới 4 cấp. Có hay không đề thăng linh năng hình xăm sư tăng lên tới 4 cấp. Nên thao tác cần tiêu hao 4.500 mai tổng võng tai tệ. Dịch Thu nhìn xem vật phẩm ba lô. Lúc trước hắn đang tiến hành đoạt tâm ma huyết mạch dung hợp còn thừa lại 30.370 mai tổng võng tai tệ. Mà mục nát chi thành mỗi tuần sản xuất lại cung ứng 3.500 mai tổng võng tai tệ. Tại khấu trừ 4.000 mai tổng võng tai tệ với tư cách là hình xăm thiết kế ủy thác phí tổn cùng với một ít hàng ngày trang bị tu chỉnh, đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm vé vào cửa phí đều bừa bãi lộn xộn chi tiêu. Dịch Thu bây giờ còn lại 29.475 mai tổng võng tai tệ. Không do dự, Dịch Thu trực tiếp lựa chọn đề thăng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.